Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, đệ 1802 chương Tân Văn Thí Duyệt. 3. Sao, ta không có như vậy nhiều tiền, Tô Ngân cũng không dám duỗi tay đi lau trên mặt kia dính lôi thôi. Nước miếng. Cúi đầu run rẩy nói, này không phải ta suy xét phạm vi, ngày mai lúc này, ta muốn gặp đến 30 nguyên, nếu không hậu thiên chính là 40 nguyên. Hoàng ảnh bá đạo nói, vừa định muốn bức nàng trước đêm kia 20 khối lấy ra tới. Phát hiện chủ nhiệm giáo dục từ mặt khác một bên lại đây, cũng liền vội vàng rời đi, thấy các nàng đi xa. Tô Ngân lúc này mới dám duỗi tay ủng ống tay áo sát chính mình trên mặt nước miếng. Cúi đầu vừa muốn đi, bị kia chủ nhiệm giáo dục bắt vừa vặn. Đi học tiếng chuông đã vang lên. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Chủ nhiệm giáo dục thanh âm sắc bén, giống như tiếng sấm. Ngươi là nào ban? Tên gọi là gì? Tô Ngân nhát gan. Từ trước đến nay đều sợ lão sư, huống chi này đây nghiêm khắc nổi danh chủ nhiệm giáo dục. Nàng sợ tới mức cất bước liền chạy, chủ nhiệm giáo dục một cái bước xa, giống như diều hâu bắt tiểu kê, một phen bắt được nàng cổ áo, đem nàng nhắc tới, lạnh lùng nói, muốn chạy, môn đều không có, lập tức cùng ta đi dạy dỗ chỗ, chủ. Nhậm, ta, Tô Ngân sợ tới mức nói chuyện đều không nối liền, hai chân nhũn ra, đầu não phát vựng, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Chủ nhiệm giáo dục phát hiện nàng khác thường, lo lắng xảy ra chuyện, cũng liền buông lỏng ra nàng. Tô Ngân có thể giải phóng, lại lần nữa cất bước chạy xa. Lần này chủ nhiệm giáo dục không có đuổi theo, bởi vì hắn nhận ra nàng đúng là cao tam năm ban Tô Ngân, loại này thành tích không tốt, nhát gan nhút nhát học sinh, hắn biết cũng làm không được cái gì chuyện xấu, cũng liền từ nàng đi. Tô Ngân một hơi chạy ra trường học cửa quốc lộ thượng, một tiếng kịch liệt dồn dập dừng ngay ở nàng bên cạnh vang lên. Nàng sợ tới mức hai chân mềm nhũn, đầu óc chỗ trống, vô lực mà ngồi dưới đất, kinh hãi mà nhìn ở nàng trước mặt khẩn cấp sát trụ màu đen thương vụ xe. Cửa xe mở ra, ghế điều khiển đi ra một cái thân hình cao lớn đĩnh bạt, xuyên áo đen quần đen, tóc tinh đoạn, ánh mắt lãnh lệ, lớn lên có vài phần giống Kim Thành Vũ tuấn soái nam nhân. Xít. Trong miệng của hắn thấp thấp mắng một câu, duỗi tay bắt lấy Tô Ngân cổ áo, không lưu tình chút nào mà đem nàng ném ra ven đường. Sau đó tiêu sái lên xe, lái xe rời đi, nhìn tuyệt trần mà đi xe. Tô Ngân vuốt phát đau mông, chân mềm đến vẫn như cũ vô pháp đứng thẳng. Đi ngang qua người cùng xe đều kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Sau đó vội vàng rời đi, giống như nàng chính là một đống phân giống nhau, không có ai chịu dừng lại xuống dưới, hảo tâm mà dò hỏi một tiếng nàng làm sao vậy, cảm giác chính mình giống bị toàn thế giới ghét bỏ, tuyệt vọng bi ai cảm xúc, giống thủy triều giống nhau từ nàng trong lòng nảy lên đôi mắt, biến thành nước mắt, xôn xao chảy dòng, lớn lên như vậy, xấu. Còn khóc, xấu đã chết, một cái ngữ mang trào phúng giọng nam vang lên, nàng cắn mắt, hàm chứa nước mắt hai mắt phẫn hận mà ngẩng đầu xem qua đi. Nói chuyện nam sinh nàng nhận được, cũng là cao trong thành học nhân vật phong vân, trừ bỏ giống Trác Một Phàm giống nhau soái, còn giống Hoàng Ảnh giống nhau bá đạo, đánh nhau trốn học. Các loại ly kinh bối nói sự kiện cơ hồ mỗi ngày đều ở trình diễn. Là cao trong thành học nam bá vương. Từ qua, mặt khác, hắn còn có một cái cường đại, bối cảnh. chính là lão ba là Cao Thành Thị thị trưởng, thị trưởng thái tử gia, các loại hoành hành ngang ngược, trường học mặc kệ dám, trong nhà cũng quản không được, mặc cho từ hắn ái như thế nào liền như thế nào. Bị hắn khi dễ quá người, cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Ngày thường Tô Ngân thấy hắn, đều đường vòng đi, sợ chính mình bị hắn nhìn không thuận mắt, tiến lên chính là đao tấu một đốn, không chỗ giải oan, sao sao sao, hết chương.